Con rể quyền quý, chương 765, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 765, Trương Thác Mễ Thanh chọc chọc Trương Thác. Hửm, Trương Thác khó hiểu nhìn Mễ Thanh, rốt cuộc anh với Ngữ Lam sao vậy, sao không nói gì hết, Mễ Thanh tò mò hỏi. Trương Thác cười khổ, lắc đầu, khi thuyền nhỏ dừng lại, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm. Lâm Ngữ Lam nhìn bóng đêm Paris phồn hoa, khẽ cắn môi đề nghị. Chúng ta đi uống rượu đi. Mễ Thanh nhìn Trương Thác nói, chắc chắn hai người có vấn đề, chắc chắn. Nước Pháp là quốc gia lãng mạn, quán bar ở nơi này cũng tràn đầy không khí lãng mạn. Dưới sự dẫn dắt của Mễ Thanh, bốn người chọn một quán bar hoàn cảnh tao nhã. Mễ Thanh nói với Lâm Ngữ Lam rằng an ninh nước Pháp không được tốt như Đại Nam, đến buổi tối, thường xuyên sẽ xảy ra những chuyện làm ảnh hưởng tới tâm trạng người khác. Nhưng quán bar này thì khác, ông chủ quán bar này có bối cảnh hoàng gia nên không ai dám gây sự ở đây, chẳng qua là giá hơi cao mà thôi. Đương nhiên mức giá này đối với nhóm Lâm Ngữ Lam thì không thành vấn đề. Quán bar rất yên tĩnh, bật khóc nhạc nhẹ, ánh đèn màu cam nhu hòa tràn ngập quán bar. Bartender đang tỉ mỉ lau ly ở quầy rượu, nội thất bằng gỗ trong quán bar cho người ta cảm giác hoài cổ. Lâm Ngữ Lam chọn một chiếc bàn bốn người trong góc ngồi xuống. Lâm Ngữ Lam vừa ngồi vào chỗ, Tommy lập tức ngồi xuống bên cạnh Lâm Ngữ Lam, chỉ sợ bị Trương Thác giành trước. Đúng là Trương Thác muốn ngồi vào bên cạnh Lâm Ngữ Lam, động tác của Tommy khiến anh bĩu môi, ngồi xuống đối diện Lâm Ngữ Lam. Mễ Thanh đứng bên cạnh thấy Trương Thác và Lâm Ngữ Lam ngồi ở hai bên, lắc đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Trương Thác. Mọi người gọi hai chai rượu brandy cùng mấy món nhắm, trong tiếng nhạc du dương, Mễ Thanh nâng ly lên, nào chào mừng mọi người tới nước Pháp. Tiếng cụng ly thanh thúy vang lên, bốn người đều uống cạn rượu trong ly. Vừa uống xong, Lâm Ngữ Lam lập tức rót thêm đầy ly cho mình. Động tác này khiến Mễ Thanh im lặng. Mễ Thanh với Lâm Ngữ Lam quen biết nhau nhiều năm, cực kỳ hiểu biết về Lâm Ngữ Lam. Nếu không gặp phải chuyện gì thì Lâm Ngữ Lam sẽ không bỏ mặc bản thân mình uống rượu như thế này. Nào Mễ Thanh, hai tay lại cụng ly nữa. Lâm Ngữ Lam giơ ly rượu lên. Mễ Thanh nhìn Lâm Ngữ Lam rồi lại nhìn Trương Thác cầm chai rượu rót cho mình với Trương Thác. Bà chúng ta cùng nhau uống một ly đi, chỉ sợ anh ta không dám uống thôi. Lâm Ngữ Lam cố ý khiêu khích nhìn Trương Thác, có rượu mà anh không dám uống ư? Trương Thác cầm ly rượu lên, sau tiếng cụng ly thanh thúy, ba người uống cạn ly rượu. Lâm Ngữ Lam uống cạn ly, xuyên qua đáy ly thủy tỉnh trong suốt, Lâm Ngữ Lam thấy bóng dáng mờ ảo của Trương Thác. Bao lâu nay, người này đã dần dần đi vào cuộc sống của mình, cũng sắp dần dần rời đi, có lẽ sau này cô sẽ không tìm lại được người dẫn mình đi uống coca. Nào Trương Thác, hai ta lại uống một ly. Lâm Ngữ Lam chủ động rót rượu cho mình. Hôm nay cô rất hào phóng, trái ngược với tính cách bình thường. Rượu Tây lúc uống thì rất ngon, càng phù hợp với khẩu vị của người trẻ tuổi, nhưng khi hơi rượu lên men thì càng mạnh hơn rượu trắng bình thường. Mấy ly rượu vào bụng, Lâm Ngữ Lam đã biểu hiện ra men say. Vợ em đừng uống nữa. Thấy Lâm Ngữ Lam lại rót thêm rượu cho mình, Trương Thác vội vàng nói. Hôm nay hiếm khi gặp nhau một lần, sao có thể không uống. Lâm Ngữ Lam không chỉ rót đầy rượu cho mình mà còn rót đầy rượu cho Trương Thác và Mễ Thanh. Lâm Ngữ Lam nhìn Trương Thác và Mễ Thanh ở đối diện, vẻ mặt không khỏi hoảng hốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người họ đã sớm quen biết nhau trước cả mình. Bây giờ mình rời đi, đối với người khác chưa hẳn không phải là giải thoát. Anh đi vệ sinh trước. Trương Thác cười đứng dậy. Mễ Thanh, cậu cũng đi vệ sinh với tớ đi. Lâm Ngữ Lam kéo tay Mễ Thanh. Ừ, Mễ Thanh gật đầu. Ba người rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía nhà vệ sinh, để lại một mình Tommy ở đó. Khi đứng dậy, Lâm Ngữ Lam cố ý nhìn Tommy gật đầu, truyền đạt mệnh lệnh nào đó cho cô ta. Sau khi ba người rời đi, Tommy nhanh tay lấy một túi bột màu trắng nhỏ xíu bỏ vào hai ly rượu đối diện. Sau khi rơi vào ly rượu, bột trắng hòa trộn với rượu tan biến. Làm xong, Tommy thản nhiên ngồi yên tại chỗ. Khoảng 3 phút sau, ba người lần lượt trở về, Lâm Ngữ Lam chủ động cầm ly rượu lên kêu Trương Thác và Mễ Thanh cụng ly. Trương Thác và Mễ Thanh không hề đề phòng cầm ly rượu mới bị Tommy bỏ thuốc đặt lên miệng. Cách Trương,